Đại nha bán đậu phụ. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng chạp, sáng sớm, ta dẫn nhị nha và tiểu hổ đi về phía trấn. Trong lòng ôm chặt mấy sâu tiền từ hôm qua. Đến trấn, chợ sáng vừa bắt đầu. Nhị nha và tiểu hổ lần đầu tiên đi chợ phiên, ngửi thấy mùi thơm từ quán bánh Hoành Thánh, thèm đến CS. N, C miếng. Ta xoa đầu hai đứa. Ông chủ, bánh Hoành Thánh của ông bán thế nào? 8 văn tiền một bát, thêm canh miễn phí. Tiểu cô nương, có muốn hai bát không? Ta vừa định móc tiền, nhị nha đã kéo tay ta. Đại tỷ, đắt quá, chúng ta ăn bánh bao đi. 1 văn tiền một cái. Tỷ ăn một cái, muội và tiểu hổ mỗi đứa một nửa. Chỉ 2 văn tiền thôi. Không sao, chúng ta cứ gọi một bát nếm thử. Dùng tiền mà muội và tiểu hổ bán thỏ được ấy. Thấy ta nói vậy, nhị nha mới gật đầu. Ngồi trên ghế dài, vẻ mặt đầy mong đợi. Một bát Hoành Thánh chỉ có 8 cái. Ta ăn 2 cái, tiểu hổ và nhị nha mỗi đứa ăn 3 cái. Rồi uống 2 bát canh. Sau đó mới đi về phía tiệm lương thực. Mua nửa cân dầu 50 văn, 1 cân muối 20 văn, nửa cân đường 15 văn, 5 cân đậu nành 15 văn, 5 cân gạo lứt 25 văn, 1 cân bột mì thô 8 văn. Ban đầu còn muốn mua nửa cân bột mì trắng, nhưng không hỏi không biết. Hỏi ra mới giật mình, nửa cân bột mì trắng lại lên tới 15 văn, còn đắt hơn cả 2 lạng thịt heo. Đặt đồ mua ở tiệm lương thực xong, ta lại dẫn hai đứa đến quầy thịt, bỏ 25 văn mua nửa cân thịt chân sau, rồi vội vã về nhà. Trên đường về, còn gặp một người bán kẹo hồ lô, 3 văn tiền một sâu. Ta đếm số tiền đồng còn lại, mua cho tiểu hổ và nhị nha mỗi đứa một sâu. Về đến nhà, ta cẩn thận đặt 13 tấm tiền đồng còn lại vào hòm đựng đồ. Đêm 30 Tết, trên bàn bày biện thịt kho tàu, canh rau dại và gà hầm nấm do Thúy Hoa Thẩm mang đến. Nhìn nhị nha và tiểu hổ ngồi bên bàn cười ngây ngô. Ta thầm nhủ trong lòng. Cha nương, hai người có thấy không? 3 đứa con đều khỏe mạnh. Không xê, hát, ế, tê đói. Không xê, hát, ế, tê cóng. Còn được ăn thịt kho tàu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Năm nay con tích góp được 600 văn tiền. Sang xuân năm sau, con sẽ mua thêm 10 con gà con. Đến Tết bán đi, cho nhị nha ra trấn học thêu thùa. Tiểu hổ giờ đã hiểu chuyện rồi. Không còn ngày nào cũng khóc đòi cha nương nữa. Con có thể giúp nhà nhặt củi rửa rau. Cha nương, đại nha nhớ hai người nhiều lắm. Mỗi bước mỗi xa, qua nguyên tiêu mới thực sự coi như hết Tết. Ngày 16 tháng giêng, ta như thường lệ ra ngoài bán đậu phụ. Mùa đông không ai mua giày rơm. Ta sáng bán đậu phụ xong thì về thôn. Chiều sẽ dẫn nhị nha và tiểu hổ làm việc vặt. Thế nhưng hôm nay, còn chưa đi đến đầu thôn đã gặp Thúy Hoa Thẩm. Thấy vẻ mặt bà lo lắng, ta vội vàng chạy lên. Thẩm... Thẩm sao thế à? Thúy Hoa Thẩm nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Đại nha, con mau về xem đi. Nhị nha lúc nấu cơm bị ngã đập đầu. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Ta đã bảo Cương Tử đi mời đại phu rồi. Đầu óc ta trống rỗng. Vừa chạy vừa té ngã mà trở về nhà. Nhị nha nằm trên giường sắc mặt tái nhợt. Tiểu hổ ở một bên gào khóc. Thấy ta về, đệ ấy thút thít kể lại cho ta. Nhị nha nghĩ ta sắp về đến nhà rồi, liền bắt đầu nấu cơm. Đệ ấy đang rửa rau trong sân, đột nhiên nghe thấy tiếng vật gì đó đổ ngã. Chạy vào bếp thì thấy nhị nha nằm trên đất, gọi thế nào cũng không đáp. Ta ôm chặt nhị nha, rồi lại kéo tiểu hổ vào lòng. Nhị nha mới 8 tuổi, lại thấp bé hơn bạn đồng lứa. Dù có kiễng chân cũng không với tới bếp lò. Ngày thường nấu cơm đều phải đứng trên ghế đẩu. chiếc ghế đầu đó còn cũ hơn cả tuổi ta. Tết vừa rồi, ta đã định mua một cái mới, nhưng ra chợ hỏi thì phải mất tận 20 văn. Cách chương.